Chương 4208 tối cường thăng cấp hệ thống. Kinh nghiệm cuồng bạo. Người đăng, Thắng Viễn cổ giới, thượng thần không gian, huyền tộc đế cung, huyền đế tại đế tọa phía trên chậm rãi mở mắt khép mở ở giữa như đồng nhất nguyệt thay đổi, khai thiên tịch địa, toàn bộ đế. Cung đều là chấn động. Phá quân. Long Phi đã tìm được chưa? Huyền đế mở miệng hỏi, Long Phi đã trở thành huyền đế một cái tâm bệnh, không phải Long Phi đang không ngừng mạnh lên mà là nói. Một lần lại một lần, để Long Phi trở về từ cõi chết đã để hắn dính nhau, nhất là bây giờ, huyền đế trong lòng càng là chú ý cẩn thận, giới vương tranh bá phía trước chỉ cần hắn trở thành giới vương, đem siêu việt Long Bá Thiên, đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có, trở thành viễn cổ thế giới, đời thứ nhất giới vương đến lúc đó, cái gì viễn cổ đệ nhất cường giả, cái gì tuyên cổ truyền thuyết bất hủ đều sẽ thành quá khứ, lịch sử đem bị sửa, hắn Long Bá Thiên mới là duy nhất mạnh nhất người, cho nên, càng là lúc này. Huyền đế trong lòng lo lắng càng nhiều, càng là dung. Không được xuất hiện nửa điểm sai lầm thế nhưng là, không hiểu Long Phi từ đầu đến cuối xoay quanh tại huyền đế trong lòng, luôn cảm thấy lại. Bởi vì Long Phi mà xuất hiện cái gì sai lầm, phá quân trầm mặt xuống đối với Long Phi, hắn đồng dạng hận đến muốn chết. Đại đế, trước mắt Long Phi còn không có tin tức, nghĩ đến hẳn là đã chết đi. Dù sao? Phá quân nói, ánh mắt có chút nhìn về phía huyền đế. Không có khả năng. Chúng ta huyền tộc không có làm được sự tình, liền xem như. Hỗn độn chi chủ cũng làm không được. Bản đế dám đoán chắc, hắn nhất định còn sống. Giới vương tranh bá không dùng đến quá lâu liền sẽ mở ra, trước đó, phải tất. Yếu đem Long Phi cho chém giết. Huyền đế ánh mắt âm lãnh, trầm giọng nói, phá quân mặt lộ vẻ khó xử giết, tổng cũng phải tìm tới người lại nói, thế nhưng là đối mặt huyền đế. Hắn không dám nói nhiều một câu. Đúng rồi, còn có hủy diệt dương thần giới tiến trình cũng phải gấp rút thúc. Đẩy, y. Giới vương vẫn lạc, mới có thể phát động giới vương tranh bá chiến. Huyền đế thâm trầm nói, dương thần giới, khổng tước núi, thiên diệt vung đao thẳng vào, từ hư không bên trong rơi xuống, mênh mông sát khí tung hoành hư không như là phong bạo tung hoành, muốn đem toàn bộ thiên địa cắt đứt ra thành vô số. Cái mảnh vỡ. Tiểu tử. Mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, tại lão tử sát thần mặt đao trước. Đờ. Đem biến thành tốt mảnh vỡ. Ý. Diệt cho ta. Thiên diệt cuồng bạo không thôi, trong mắt sát ý bành trướng, mà Long Phi, vẫn lạnh nhạt như cũ, loại lực lượng này là rất cuồng bạo, thế nhưng là, tại Long Phi loại này nhục. Thân trước mặt, hoàn toàn có thể không nhìn. Một quyền vô địch. Oanh, ầm ầm. Long Phi ầm vang ở giữa oanh ra một quyền, đấm ra một quyền, Long Phi thân ảnh trực tiếp tung hoành tại đầy trời sát khí. Bên trong, xoát xoát xoát, vô tận đao quang phun trào nhưng Long Phi không sợ hãi, không nhìn thẳng, hoàn toàn mặc cho đao này ánh sáng điên cuồng tập tiếp tại trên người mình, thiên diệt ánh mắt đột biến, cực độ không thể tin được, đối với mình lực lượng, hắn từ trước đến nay tự tin, dương thần phía dưới, không cố kỵ gì. Một đao chém giết thế nhưng là giờ phút này đối Long Phi hoàn toàn vô dụng. Không có khả năng. Ngươi rõ ràng chỉ là một cái võ thánh cảnh giới rác rưởi, vì cái gì có thể ngăn cản ta chiến thần đao? Tuyệt không có khả năng này. Thiên diệt âm thanh tê, mang theo nồng đậm rung động, lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Hồng Thu Diệp sẽ biểu hiện ra. Thái độ như vậy không có sợ hãi. Ngươi là ai? Bỗng nhiên, thiên diệt trong lòng bắn ra một cái cực kỳ khủng bố khả năng, ánh mắt đột nhiên rút lại sát khí trong bao Long Phi. Khóe miệng rung rung ra một cái tiếu dung, nhìn về. Phía thiên diệt, rồi các ngươi trung ương thánh đình không phải toàn thành truy nã lão tử sao? Cho tới bây giờ còn không biết ta là ai? Long Phi lạnh lùng nói, nháy mắt, nắm đấm chấn động, đầy trời sát khí ầm vang ở giữa tiêu tán vô tung mà Long Phi thân ảnh trong nháy mắt này, cũng là trùng sát ra ngoài tốc độ nhanh chóng, siêu việt không gian hạn chế như là cách không nhảy vọt chỉ là trong nháy mắt bành, một quyền trực tiếp xuyên thủng thiên diệt lồng ngực quanh. Thiên diệt thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài sau đó. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết thánh đình chiến tướng thiên. Diệt, thu hoạch được kinh nghiệm 400 triệu điểm. Linh nguyên giá trị 400.000. Điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được chiến thần đao. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thánh đình mật lệnh. Một quyền giết địch, Long Phi ánh mắt nhất động, trở tay khẽ động. Đem chiến thần đao nắm ở trong. Tay nắm tay một nháy mắt, Long Phi liền cảm giác được một cổ trùng thiên chiến ý. Thật cường hãn. Long Phi mắt bốc tinh quang, cảm giác được chiến thần trên đao truyền ra lực. Lượng, cảm thấy Minh Châu long đong. Lực lượng như vậy, rơi vào loại này tồn tại trong tay, thật đúng là lãng. Phí, yên tâm, đi theo ta sẽ để cho ngươi hiển lộ tài năng. Long Phi tâm niệm vừa động, mang theo chiến thần đao, hoành lập hư không, mà lúc này, hư không đã triệt để bạo động, thiên diệt vừa chết, tất cả mọi người loạn phân tất. Long Phi, hắn là Long Phi. Không tốt, chạy mau, liền tướng quân đều chết hết, chúng ta lưu lại, đều là chịu chết phần, đi. Mau. Nháy mắt, từng đạo thanh âm xuất hiện, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, thế nhưng là, Hồng Thu Diệp thanh âm vào lúc này cũng xuất hiện, ế Long Phi, giết bọn hắn. Mang theo vài phần gấp rút, Long Phi không để ý đến, khiên chiến thần đao, trong mắt sát ý chính nồng. Vừa vặn, dùng các ngươi kiểm tra một chút chiến thần đao uy lực. Trước đó, là một quyền vô địch. Hiện tại, là một đao vô địch. Long Phi lạnh giọng nói, đồng dạng là vô địch, nhưng hàm nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt. Cái thứ nhất vô địch, là lực lượng vô địch, mà cái thứ hai vô địch, là chôn vùi, là tàn sát, là chiến tận thương khung. Chém giết chưa địch, xoát xoát xoát, trong một sát na đao quang đầy trời, vô tận chiến ý cùng ngập trời sát khí bộc phát, càn quét thiên địa, phốc phốc phốc, mỗi một đạo đao quang xẹt qua, đều có một cái đầu người vẫn lạc, điên cuồng giết chóc, không dừng lại chút nào, một cái tiếp theo một cái thánh đình người, trực tiếp tại cái này vô tận đao. Quang phía dưới, đẫm máu hư không, trở thành Long Phi thủ hạ kinh nghiệm, liền ngay cả còn lại hai tôn dương thần, cũng là dạng này, cái này chiến thần đao, tại Long Phi trong tay, lúc này bộc phát ra uy lực. Chân chính nhúng máu tinh không, vô địch thiên địa đem bành trướng cùng cuồng ngạo bắn ra đến cực hạn, liền xem như dương thần, cũng là một đao miểu sát, ầm ầm ầm ầm vô số người đồng thời xuất thủ, muốn dùng sức mạnh oanh kích, ngăn cản đao. Khí nhưng, đều là tốn công vô ích, chỉ cần bị đao khí đảo qua, không có khác, đó là một con đường chết, phía dưới, Hồng Thu Diệp trong mắt có chút ba động, nhìn về phía Long Phi. Trong đôi mắt đẹp trầm tư, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì mà về phần Long Phi. Lúc này cũng đang chìm ngâm ở thu hoạch bên trong, kinh nghiệm tăng vọt, thiên diệt về sau, những người này không còn có tuôn ra đến cái gì vật hữu. Dụng bất quá, Long Phi đã không quan tâm, hắn cần, là kinh nghiệm mà những người này, chính là kinh nghiệm luyện công cọc, mỗi một cái đều có vượt qua 100 triệu kinh nghiệm, cuồng bạo vô cùng, chỉ bất quá thời gian mấy hơi thở, toàn bộ thánh đình người đã tử thương hầu. Như không còn, vô số kinh nghiệm tăng vọt. Một đợt mập trực tiếp cho Long Phi bổ sung tiến đến gần 70 tỷ kinh nghiệm, trước đó thâm hụt lập tức lại tràn đầy đi lên, kể từ đó. Ha ha, thoải mái. Mộng thần cơ, lần sau đụng phải ngươi, lão tử trực tiếp cho ngươi một cái đại. Thủ ấn, để ngươi xòe ở lão tử trước mặt trang bức. Long Phi thầm nghĩ đến, chợt ánh mắt khẽ động, nhìn về phía một vật. Thánh nhân chi chủ mật lệnh.